Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa cùng toàn thể chư huynh đệ quyến thuộc gần xa kính mến, sáng hôm nay như thường lệ là thứ ba, ngày 19 tháng 1 năm 2021, huynh đệ chúng ta tiếp tục gặp gỡ và chia sẻ cho nhau nghe về kinh Tứ Thập Nhị Chương. Hôm nay là kỳ thứ 21, thưa quý vị, đây là kỳ thứ 21. Như tôi đã giới thiệu là cái chương thứ 11 này đó, từ chương thứ 9, thứ 10, thứ 11 trở về sau này thì Đức Thế Tôn dạy cho chúng ta về cái bước đường tu hành lục độ, và cái chương bố thí, cái phần bố thí độ này nó nhiều bài, mà nó như vậy nó cần đi từng cái cấp bậc, những chi tiết rất rõ ràng trên bước đường tu tập cái hạnh bố thí của chúng ta. Mà cái bài thứ cái chương thứ 11 đó là Thế Tôn dạy cho chúng ta biết rằng là phản ác nhân bất bất thiên bất như phản nhất thiện nhân. Thôi chúng tôi xin phép đọc tiếng Việt đi. Có nghĩa là cho 100 người ác ăn không bằng cho 1 người thiện ăn, và cho người thiện cho 1.000 người thiện ăn không bằng cho 1 người thọ ngũ giới ăn, cho 1.000.000 người thọ ngũ giới ăn không bằng cho 1 vị tu đà hoàng ăn, cho 10.000.000 vị tu đà hoàng ăn không bằng cho 1 vị tư đà hàm ăn, vân vân, và cho tới cho 100 ức vị, cho tới 1.000 vị Phật ba đời ăn không bằng cho 1 vị vô niệm, vô trụ, vô tu và vô chứng ăn. Chúng ta nghe cái vấn đề này không khỏi ngạc nhiên. Là hồi xưa giờ chúng ta cứ nghĩ rằng là Phật là một bậc Như Lai ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh tốt thiện thể, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trưởng phu, là bậc đại phước đức đại trí tuệ rồi, mà tại sao trong này nói rằng cho 10.000.000 bậc chư Phật ba đời ăn không bằng cho 1 vị vô niệm, vô trụ, vô tu, vô chứng ăn. Vấn đề này cần phải bài giải cho nó rõ ràng, phân tích cho nó rõ ràng, chứ không khéo là chúng ta lại hiểu lầm nữa. Trước mắt chúng tôi nhắc lại cái bài học 20, kỳ 20 vừa qua đó, chúng tôi chia sẻ rất nhiều phơi bài, chỉ trích, nói ra để làm sao cho huynh đệ mình loại trừ được cái tâm kinh tị. Có những cái điều tôi trình bày xem như là chỉ trích, nhưng mà thật sự không phải. Sở dĩ chỉ ra như vậy để cho chúng ta thấy được và chúng ta loại trừ được cái tâm đó, cái tâm xấu xa, tâm ganh tị đó. Vì vậy mà nghe những cái điều chúng tôi chia sẻ với vị chớ có phan vội hay đánh giá. Bởi vì trước khi muốn cho hiển chánh thì phải phá tà. Trên con đường tu tập chúng ta, các vị thấy ngày mà càng lớn, đời cũng vậy, đạo cũng vậy, mà chúng ta có vị trí càng cao á, thì chúng ta lại luôn trở thành cái kẻ đề phòng, cái kẻ lo sợ. Sợ cái gì? Sợ người khác giành cái chỗ đứng của mình, cái địa vị của mình, dành cái sự thương yêu kính trọng của người khác đối với mình. Cho nên điều cần phải lưu tâm là cái vị thế càng lớn, ta phải luôn luôn nhìn lại mình càng kỹ hơn, bao giờ mà tự trong thâm sâu chất liệu khiêm tốn vẫn như ngài bước chân vào đạo thì chúng ta thành công. Nếu mà mỗi ngày cái bản ngã chúng ta càng lớn, vì mình đã làm đại đức, đã làm thượng tọa hay hòa thượng rồi đó, mà ta khó chịu với cái sự vô lễ của người dù chỉ một chút thôi, để mà cái tâm trừng trị thì cái tâm bồ đề chấp cánh bay cao. Cho nên tôi thấy bản thân tôi khi mà tôi dời qua cái tiểu bang này tôi sinh sống đó. Có những huynh đệ ngày xưa từng học chung với tôi đó chứ, từng học chung cái ngôi trường Phật học tại họ bây giờ trường học tại Vĩnh Nghiêm, có học chung 7 năm, 7 năm tại Vĩnh Nghiêm rồi đó, học 7 năm, 3 năm sơ cấp thì bữa nay đi học ở Vĩnh Nghiêm thì 4 năm cơ bản gọi là trung cấp Phật học và 3 năm cao đẳng. Hồi thời chúng tôi rút ngắn là 3 năm cao đẳng là học chung 7 năm. Khi mà chúng tôi mới bước đi qua Mỹ á, thì anh em vui mừng lắm, còn điện thăm nhau. Rồi trải qua bao nhiêu sự đổi thay, rồi dần dần là mọi người đã có một cái sự xa cách. Để ở Mỹ này là các huynh đệ biết rằng là không có như các vị nghĩ là nó tốt đâu. Ở Mỹ này thật sự ra là càng ngày con người với con người nó càng xa cách, chứ nó không còn thắt chặt. Mà nếu như các vị thấy con người nó càng thắt chặt, đó là ta đang có mối quan hệ làm ăn gì đó. Nhưng mà hả, quan hệ làm ăn mà trên phương diện mà tốt với nhau thôi, mà trên phương diện lợi nhuận lợi dưỡng thì tự động rồi quýnh nhau. Cho nên ở xứ này là dường như không có cái tình người, kể cả thầy tu. Thì tôi nói hồi xưa thì khi tôi mới qua Mỹ thì các thầy hồi xưa học chung nhau là còn điện thăm nhau, còn kết nối với nhau rồi. Nhưng mà các vị biết ở dần già rồi mà nay đã sống, mà nay đã sống, mà nếu như mà giá chân một ông thầy nào đó mà tới cái vùng địa phương của ông thầy nào đó sống thì coi như một còn một mất á nha, một còn một mất á, chứ không phải mà tới vùng mà sống. Cho nên khi mà tôi dời qua cái tiểu bang tôi đang ở đây đó, là các vị biết là tôi quýnh te tua, mà cái người đời không biết gì hết trơn á, là từ cái đám đầu trọc với nhau thôi. Từ cái đám đầu trọc bởi vì cái tâm ganh tị nó sợ mất. Mà đang lúc khi mà tôi về qua tiểu bang này á, là lúc mà tôi đang bị mang tai mang tiếng đó chứ. Đang bị mang tai mang tiếng, cho nên thừa dịp đó đó, mấy ông thầy chùa á, trời ơi, nó gửi hình, nó quýnh sanh tử lửa, nó cùng nhau mà coi như đó, nó trổ cái máu anh hùng nó lên nha. Nó quýnh sanh tử lửa, mạnh sư huynh, mạnh sư đệ, mạnh sư gì đó, coi như là nó súng nhau. Bởi vì nó sợ mất. Mất cái gì? Mất tín đồ. Hay cái địa phương nào mà thêm một ông thầy là coi như thêm một cái mới, mà tâm lý Phật tử thì nó thích có những ông thầy mới, ví dụ vậy. Còn bây giờ ông thầy cũ nó ngao ngán quá rồi, nó biết mặt quá rồi, ông thầy cũ coi như là nó coi như người ta nói chơi chơi với chó, có ngày chó liếm mặt, chơi chơi quá nó quen mặt rồi, cho nên thành ra là nó quýnh sanh tử lửa, nó quýnh tới mức độ mà nó dành luôn cả đám ma đám xám. Mà thật sự tôi đâu có ham đám ma đám xám gì đâu, các huynh đệ biết không, mà những cái tên thầy chùa đó là xưa nó học chung với mình đó, mà nó đàn em mình nữa chứ phải mà nó đàn anh mình, không nói à nghe. Mà mạnh huynh mạnh đệ nó quýnh sanh tử lửa, nó quýnh cơ bằng là không có đường đỡ đó. Đó là cái gì, ý tôi muốn nói về cái tâm ganh tị. Bây giờ thì nó hết quýnh được rồi, tại vì giờ là coi cái Mỹ này mà ai cà chén cà cháo là chết à, cho nên mạnh nào để sống à, cơm nhại để ăn à. Thứ hai nữa là tại vì nó không quýnh nữa, là tại vì lý do là tôi không có cần tín đồ. Thật sự là ai đến với tôi là tôi quý mến, là tôi dạy dỗ, tôi nhắc nhở, còn không đến tôi cũng vậy thôi. Thậm chí tôi còn nói câu mà nếu tôi có nghèo, không ai nuôi tôi, không còn tín đồ ở xa nuôi tôi đi lụm lo tôi sống mà. Mùa hè thì tôi trồng rau tôi sống, còn mùa đông này lạnh quá, nếu không có ai cho tôi cơm ăn áo mặc nữa thì tôi đi lượm rau tôi sống mà. Cho nên nó biết như vậy rồi cái nó dạt ra. Rồi thừa cái dịch bệnh này, cái là Covid này, cái là mạnh thằng nào thằng nấy là nó bó tay, bó chân, bó mồm nó lại thôi, chứ nó làm gì được. Cho nên nó trải qua những cuộc bể dâu, những điều trông thấy mà đau đớn lòng là vậy đó. Cái tâm ganh tị là bản chất rất sâu của con người, cho nên Đức Thế Tôn đã dạy và khích lệ cho chúng ta phải làm những cái thiện hạnh như bố thí cúng dường. Mà chỉ cần vui với niềm vui người đang làm, mà chúng ta đã có đầy đủ công đức như cười kia rồi. Đó, cho nên cái chỗ này mà vì cái tâm ganh tị là bản chất thâm sâu của chúng sanh, cho nên buộc lòng Đức Phật phải nói cái pháp này. Các vị rõ chưa? Chứ không phải mà Đức Phật đi phân biệt cho người này ăn phước không bằng cho người kia ăn, không phải Phật ở đâu không mà đi nói như vậy. Mà bởi vì lý do rằng là Phật biết cái bản chất ganh tị, cái tâm lý mà sợ mất, bất an của con người, của chúng sanh. Cho nên vì vậy mà chúng ta đừng có nghĩ rằng vấn đề này Phật nói xong mà nó thừa, nó vô lý, không phải. Vì khởi cái tâm lành, vui theo cái niềm vui người khác, hay tán trợ một ai làm thiện là rất khó, Phật biết rất khó. Khó hơn chính mình bỏ tiền, bỏ công sức ra để giúp. Tại sao? Vì bởi chúng ta bỏ tiền của, bỏ công sức ra cúng dường bố thí, chúng ta nghĩ mình là người ban ơn, người kia là người thọ nhận, mang ơn, và điều này làm tăng trưởng nơi ta có niềm tự hào, niềm kiêu hãnh, niềm kiêu ngạo, làm tăng trưởng bản ngã. Nhưng mà nếu chúng ta đứng ở ngoài, mà chúng ta nhìn có người nào đó bố thí cúng dường, mà chúng ta khởi được niềm vui á, thì đâu có làm gì cho bản ngã chúng ta, đâu có cái gì làm cho bản ngã của mình, cho nên khó vô cùng. Vì vậy mà trong kinh điển Phật dạy á, là mọi pháp hành của nhà Phật á, luôn có cái ý khuyến khích ta hãy mở rộng cái tâm tùy hỷ, cái hạnh tùy hỷ rất là quan trọng. Quý vị nghe tôi phân tích cái này, quý vị có rõ chưa? Vì đâu mà Phật dạy cái tâm tùy hỷ, quý vị biết rồi hen. Hãy nhớ là hạnh phúc phát sinh từ cái niệm tùy hỷ, mà trong cái cuộc sống của chúng ta đó, có thể làm cho chúng ta có cái đời sống đông đầy hạnh phúc. Mà nếu chúng ta không làm được điều này, thì chúng ta tiếp xúc, khi nhìn thấy những cái việc làm của người khác, chúng ta rất khó chịu. Ví dụ như bây giờ chúng ta thấy một đứa bé nó vui, nó rộn ràng, nó đùa nghịch, mà thì cái người lớn á, mà nếu không mở rộng tâm thức thì rất khó chịu. Mà từ ý niệm khó chịu á, với đứa nhỏ xíu như vậy đó, cái đứa đùa nghịch, nô đùa như vậy đó, thì chúng ta sẽ sanh cái tâm bực bội. Mà là chúng ta nói là sao? Cha mẹ nó không biết dạy. Cha mẹ nó không biết dạy cho nên nó quậy phá, nó đùa nghịch như vậy. Nhưng ngược lại, nếu chúng ta cũng đồng thời gặp một đứa trẻ đùa nghịch, hồn nhiên vô tư, hoặc là mất cái sự kính trọng của ta đó, mà nếu chúng ta khởi lên cái giây phút đầu tiên mà chúng ta vui, chúng ta tùy hỷ, chúng ta nói ồ con sao mà con năng động, con thông minh, nó vậy con nghịch ngợm dễ thương quá, mình khởi ra được ý niệm như vậy và mình có lời khen như vậy, thì tức khắc cái hạnh phúc có mặt trong trái tim mình. Còn mà mình khởi lên một cái câu á, mình khởi lên sự giận dữ của thằng bé này, nó ngỗ nghịch, nó mất dạy, cha mẹ nó không biết dạy, sau này nó lớn lên nó sẽ trở thành một đứa phá làng phá xóm. Mình cứ nghĩ như vậy thì làm sao cuộc đời xã hội này nó có sự tươi đẹp được các vị. Cho nên cái điều này là tôi nhắc nhở cho quý vị á, là thường thường cái tâm lý của người lớn mình không khéo là mình đi gây ganh tị với đứa nhỏ. Mình đó mò, mình lại nghĩ cái ác cái đứa nhỏ. Dù mình biết rằng đứa nhỏ đó nó đùa nghịch, thậm chí nó nói những lời chưa có giáo dục, Nhưng mà mình làm sao mình có sự rộng mở và mình mong mỏi rằng nó sẽ có được sự giáo dục, còn lần này không. Mình đã đem cái tâm khó chịu, cao có và nguyền rủa, thì như vậy xã hội này nó càng ngày nó càng lụng bại là vậy. À, cho nên vì vậy mà khi chúng ta tùy thuận vui theo với cách hành xử thiện lành của người khác, nhìn sâu vào việc làm tốt đẹp của họ, thì chúng ta sẽ chia sẻ và cảm thông với họ rất dễ dàng. Hay nói một cách khác là khi chúng ta có trái tim rộng mở, có lòng yêu thương và tùy hỷ đối với người bạn tu của mình, thì không có việc gì của người kia mà làm cho mình phải khó chịu hết. Những gì chúng ta ban tặng cho người niềm vui, tùy hỷ với người, cũng là chúng ta ban tặng cho chính mình. Đó là món quà ban tặng cho mình trước tiên. Cho nên như vậy mà chắc chắn cái hạnh tùy hỷ đem đến cho ta phước lành kỳ lạ. Ta không cần giỏi, ta không cần có phước, ta không cần chi cả, mà chúng ta chỉ cần tùy hỷ thôi là chúng ta đã thừa hưởng cái phước hữu lậu của người đã có mặt rồi. Đó là cái phước hữu lậu. Bây giờ tôi nói sẽ cái trí tuệ phát sinh từ khi cái tâm thức của chúng ta đã thênh thang rộng mở. Cái tâm thức chúng ta rộng mở, chúng ta yêu thương lớn bao nhiêu thì năng lực trí tuệ của chúng ta nó sẽ mênh mang bấy nhiêu. Nó sẽ phát triển như vậy. Còn tâm thức chúng ta mà đóng kín, chúng ta chất đầy, chúng ta bởi những sự ganh tị, những sự ghét ghen, những giận hờn, những cay cú, thì chúng ta sẽ không có không gian nào mà cho trí tuệ chúng ta phát sinh hết. Không có không gian cho chúng ta học một câu kinh, một lời kệ, nói gì đến trí tuệ phát sinh. Cho nên chúng ta có cái hạnh tùy hỷ ở trong tâm thức, thì phước hữu lậu và trí hữu sư cùng có mặt ngay tức khắc. Hạnh tùy hỷ tự thân nó cũng đem đến hai điều lợi ích thiết thực là phước và trí cho chúng ta. Nếu chúng ta nhìn lại các thầy từ quá khứ cũng như hiện tại làm được những việc hoằng pháp độ sanh lớn, đều là những bậc có cái tấm lòng, cái tâm yêu thương bao la như biển. Cho nên cái đức tùy hỷ đó là một cái không gian. Quý vị thấy hay chưa? Các cái đức tùy hỷ đó là một cái không gian. Bởi vì ngoài cái đức tùy hỷ ra thì lại mình không có đức tùy hỷ thì cái đầu mình nó sẽ chứa ganh tị, đố kỵ, ghen hờn, ích kỷ, so đo, chấp trước. Cho nên khi mà cái đức tùy hỷ nó trấn ngự, nó tới với cái não của ta, thì tất cả những sự ganh tị, những sự so đo, những sự chấp trước, những sự ghét ghen, những sự hờn giận, nó xua tan. Thế thì cái tùy hỷ này nó là một không gian. Nó là một không gian. Cho nên chúng ta đang trên con đường tu học, chúng ta đang đi theo bước chân của các vị đạo sư, những bậc đầy đủ phước trí, nên điều quan trọng chúng ta hãy nhìn lòng mình từng giây từng phút, tránh để cho tâm ta đừng có nảy mầm cái niềm ganh tị, cái niềm ghét ghen, mà nó làm cho ta sai sử ta, nó làm cho ta sai sử bởi cái hành động ghét ghen, lời nói ghét ghen hờn giận. Cho nên nó tôi cái chỗ này tôi chứng nghiệm rõ lắm nè quý vị. Tôi chứng nghiệm rất rõ. Tôi á, thật ra thì không giấu gì các huynh đệ, nếu cần á, từ cuối đầu thọ tội trước mười phương chư Như Lai. Thậm chí tôi coi như chịu lỗi với các huynh đệ Phật tử nữa cơ. Là cái tội gì? Là cái tội dám ăn, dám nói thẳng, dám nói thật. Thậm chí có khi dùng cái lời thô thiển. Nhưng có điều chư Như Lai khen tôi và các Phật tử nào là trí thức hiểu được là hiểu tấm lòng của tôi. Tôi nói thẳng, nói ngay, nói thật, nói thô thiện chứ tôi không có cái tâm ganh tị, không có tâm đố kỵ, không có tâm hờn ghen. Vì vậy mà tôi sống phay phay giữa một rừng gươm giáo. Rồi các huynh đệ nghĩ á, các huynh đệ tưởng đâu tôi thảnh thơi lắm hả? Tôi là không phải, không chẳng những tứ bề thọ địch mà còn thập phương thọ địch. Từ trong nước cho tới hải ngoại này, chứ các tưởng, các vị tưởng đâu là tôi về cho tôi sướng lắm sao? Trời ơi, tứ bề không nói rồi mà thập phương thọ địch đó. Từ cái giới tu sĩ cho tới cái giới trí thức, cho tới cái giới ngu si, cho tới cái giới xấu xa, nó cũng đều ganh tị với tôi hết. Những cái tên lưu manh xảo trá thì tôi nói tôi lưu manh xảo trá không bằng nó, cho nên nó cũng ganh tị. Còn những cái tên mà xấu xa bị ổi thì nó tại vì tôi xấu xa bị ổi không bằng nó. Mà bày đặt nói phua mô phé mép cho nên nó sợ mất nồi cơm, nó cũng ganh tị. Rồi tên giới cái giới tu hành cũng vậy. Nó sợ là nếu không đè tôi xuống mà để tôi cứ mà ngôi lên về hoài thì phơi bài hết ra nó chịu không nổi. Bởi vì nó từng lừa đảo, nó từng giật quịch để nó cất được cái chùa to Phật bự. Nó từng làm cái chuyện mê hoặc lù quế chúng sanh mà nói như tôi về nó chịu không nổi. Cho nên vậy nó cũng tiếp chuyện. Chứ các vị á, bởi vậy cho nên các vị đừng có tưởng đâu tôi một bề thọ địch, sao tứ bề thọ địch mà thập phương thọ địch. Giống như là thập phương câu kích cổ, mười phương nó đánh trống nó la làng, các vị tưởng hả? Nhưng mà tại sao tôi vẫn tồn tại như hôm nay? Là nhà cái tâm tôi nó không có ganh tị, nó không có đố kỵ, nó không có ghét ghen thù hận gì trơn á. Dù có chửi thiệt, tôi chửi thiệt thì chửi rồi xong ngủ một lần ngủ à. Mình không có ganh tị với người ta đâu mà mình chửi rồi mình nhớ. Mình không có ghét ghen, mình đâu có đi giành giật đồ cơm, giành giật tín đồ với người ta đâu mà mình sợ. Cho nên chửi xong rồi ngủ. Bây giờ mình không có ý mô mô, không có ý giật quịch, không có ý lừa đảo, không có ý ganh tị, không mong cầu. Cho nên không sao hết á. Vậy mà tôi sống phay phay giữa một rừng lửa giáo lằng tên. Còn mấy cái tên mà nó lưu manh mà nó giả danh đạo đức á, nó nói nó nghiến răng trẹo trẹo mà mặt nó liêm diêm, nước mắt nó đổ tuôn tuôn như có vẻ từ bi á. Vậy chứ các chị biết nó đau đồ đoạn, nó ngất đồ thôi, nó khi dò tính khúc, khi châu đôi mài, ma đưa lối quỷ dẫn đường ở trong dừa đâu. Tôi không có. Cho nên thì vậy mà cứ sống thảnh thơi vậy đó. Sống tự tại cho nên ai thương thương ai ghét ghét. Và lòng của tôi dầu là tôi không trọn vẹn được như Đức Thế Tôn, nhưng mà tôi không có khinh khi ngạo mạn, không có chà đạp, không có coi thường người nghèo khổ, không bưng bít người giàu có, cho nên tôi sống phay phay. Sống phay phay à. Ai đẹp thì cũng không khen, ai xấu cũng không chê, ai nghèo cũng không khinh bỉ, ai giàu cũng không nịnh bợ. Tôi vậy đó, tôi sống cái kiểu cái đồng tôi vậy đó, giàu kệ cha người chứ. Mấy người giàu kệ mẹ mấy người chứ. Tôi giàu tôi cũng không ăn được nhiều. Dù có cho tôi cũng ăn ngày chút gạo thôi. Còn nghèo, mắc mớ gì mình phải khinh khi chứ. Cứ sống vậy, nghĩ vậy mà sống. Không đúng lương tâm, lương tri của một con người. Vậy đó, cho nên tôi nói các huynh đệ là cái tu của tôi là vậy đó. Giàu không vua nịnh, nghèo không khinh khi, xấu không chê bai, đẹp không tán thưởng, không có gì mình hết trơn. Tất cả là do chúng sanh tạo cái nghiệp sai biệt, cho nên nó dẫn theo cái con đường thọ mệnh có mặt ở cuộc đời để sai biệt. Mình thấy giờ mình không thương thôi chứ. Nhưng mà tôi thì có cái tật là cái kẻ lưu manh mà giả danh trí thức, cái lưu manh mà giả danh đạo đức là tôi quýnh lung tung beo, tôi phang láng hết á. Tên nào mà nhẫn cao đầu là trúng lần gươm mũi đạn hết á. Thật sự là tôi đó là trâu già không ngán giao phai mà. Cương quế chỉ tính vũ lão vũ tân, gừng càng già càng cay. Các vị thấy ngày nào tôi cũng nói hai ba thời thuyết pháp, dù tôi sống một mình. Bây giờ tôi nói một mình đi chứ, bây giờ tôi nói về là bao nhiêu mình nghe rồi. Rồi các em nó bỏ trên các cái trang YouTube gì đó, ở Việt Nam gọi là YouTube, còn ở Mỹ gọi là YouTuber. bao nhiêu người nghe nữa, cho nên tôi đâu có sống một mình đâu. Rồi bây giờ có khi con chó CC buồn bắt nó ra nói chuyện cho nó nghe. Gì mà nó có phiền não. Còn sở dĩ mấy hôm nay là hơi có chứng bệnh. Bệnh mà mất ngủ là tại vì lý do là lo cho nó xong cái công việc của mình đã khởi xướng. Lo cái việc từ thiện cho nó xong. Rồi bây giờ tối hôm qua là ngủ hết sức an lành. Ngủ vô cùng tự tại, ngủ tới 4 giờ rưỡi sáng. Chứ còn mấy bữa trước là 2 giờ, 1 giờ thức. Bởi vì tự tại hay sao? Khi mà hôm qua thầy trò tổng kết tiền bạc đàng hoàng, và mình không có ăn sáng ăn bớt một đồng, mình không có làm sai trái một đồng bạc nào của bá tánh đàn na, thậm chí mình còn bỏ tiền mình vô mình ủng hộ nữa, thế thì tôi hỏi các vị, có cái chuyện gì mà ngủ không được chứ? Còn mấy bữa trước là ngủ không được là vì lo là công việc nó chưa có rồi. Rồi không biết là tiền bạc bây giờ á, có người thì gửi qua tôi nhận, có người thì gửi về Việt Nam cho các vị đó nhận, mà lo là không biết rồi như thế này thế khác, bởi vì một nửa dòng trái đất mà điều hành, mà điều hành về tại đâu phải điều hành tại miền Nam không, mà lo cả điều hành các em ở miền Bắc nữa, nên nó lo thì đúng, cái này là lo thì đúng, nhưng mà xong rồi thì ngày hôm qua coi như là chiều hôm qua là thật sự là chiều hôm qua không có ăn cơm mà cũng chẳng ăn cháo. Sáng hôm qua thì ăn cháo, ăn nguyên một ngày cháo, chiều lấy khoai tây bỏ lên nướng, là nửa của khoai lang nướng, rồi sắt cây rau cần vô, rồi xịt cái cà xớt vô đó, rồi ăn vậy mà ngủ hết sức là ngon lành, ngủ tự tại. Và điều chẳng qua là tại biết cái người mập như vậy là nó khó ngủ, bởi vì ngủ thì nó nở ra vậy, cho nên nó bị ngái, rồi nó bị giật mình, nó bị thành ra thiệt lòng, chứ còn không có lo nghĩ gì hết. Mình làm mà đúng lương tâm lương tri của mình, mà mình không có tham vọng ở trong đó, không có ăn chặn ăn bớt không trong đó, không có làm sai với cái tấm lòng của mình, là mình ngủ ngon. Còn mà yêu cầu các vị mình dính líu ăn sỏi ở thì, ăn bã hèm, ăn cám sấu, ăn xương máu của chúng sanh một đồng thôi cũng không có ngủ yên đâu các vị à. Không ngủ yên đâu. Nên là các cuộc đời này sống cần chân thật. Người tu cái gì cả hôm qua cái chân thật trước đi cho nó khỏe, rồi muốn làm gì nữa là làm. Đó là nói là thành thật vậy đó. Bây giờ giải thích cái chỗ tóm gọn lại, tôi giải thích cái chỗ mà trong kinh Đức Phật có nói là vận dụng cái bậc thang giá trị của sự cúng dường từ thấp lên cao, từ ác đến thiện, và từng mức giá trị này cứ leo đến mãi cho đến cao tột, đó là cúng dường 1.000 ức vị Phật không bằng cúng dường cho một vị vô niệm, vô trụ, vô tu, vô chứng ăn. Nó khác cái chỗ này mà thắc mắc nè. Cái câu hỏi này chúng ta đặt lại vấn đề tại sao mà cái giá trị 1.000 vị Phật, ức Phật không bằng một người vô niệm, vô trụ, vô tu, vô chứng trong cuộc đời này là sao? Tại sao kinh này nói gì kỳ vậy? Mà cái địa vị tôn quý nhất trong nhân gian này thì ai cũng biết là người ta kính trọng, là kính trọng Đức Phật, là bậc giác ngộ có đầy đủ, như tôi đã nói là 10 đức hiệu đó. Như Lai Ứng Cúng Kiếp Minh Tri Minh Hạnh Tốt Thiện Thệ Thế Gian Giải Vô Thượng Sĩ Điều Ngự Trưởng Phu Thiên Nhân Sư Phật Thế Tôn đó. Vậy mà bây giờ trong kinh 42 chương này á, lại có một cái điều nói rằng là Đức Thế Tôn không bằng một vị vô niệm, vô trụ, vô tu, vô chứng là sao? Đây là vấn đề nghi vấn để cho chúng ta phải cần trình bày, cần tìm hiểu. Nếu như tôi trình bày mà không rõ đó, thì các vị hãy tìm hiểu thêm. Bởi vì như tôi đã thưa thiệt là tôi là cái học của tôi nó có giới hạn. Tôi học theo kiểu nhà quê, nghĩ sao học vậy, sao nói vậy. Dù là 10 năm ngồi trong trường Phật học thiệt đó, nhưng mà không bao nhiêu hết. Như vậy cái điều mà để cho chúng ta thấy rằng Cái điều nghi vấn này là trước mắt là chúng ta phải cần phân biệt cái sự khác nhau của hữu lậu và vô lậu. Nếu chúng ta giải thích được cái hữu lậu và vô lậu thì chúng ta sẽ nói được cái chỗ vô niệm, vô trụ, vô tu và vô chứng. Mà chẳng qua cái chỗ vô niệm, vô trụ thì các vị đã học kinh Pháp Bảo Đàng rõ rồi, nó cũng may là các vị có từng nghe qua rồi thì nó cũng dễ. Nhưng mà hãy nói trở lại thì các vị để suy nghĩ chỗ này: vô niệm, vô trụ, vô tu, vô chứng. Mà nếu muốn nói vô đó thì bây giờ phải học cái hữu cái đó, hữu lậu và vô lậu cái đó. Thế nào là hữu lậu? Chữ lậu có nghĩa là mưa dột, có nghĩa là rớt, có nghĩa là chảy nước, có nghĩa là thấm ướt. Chữ lậu là lọt rớt. Dịch nghĩa gọn đó là lọt, là rớt. Nhưng mà thật sự chắc cái nghĩa ban đầu đó là mưa dột. Nghĩa thứ hai là bị chảy nước. Bị gì? Mình có nghĩa là giống như cái nhà đó, cái nhà tôi bị lậu. Lậu là cái nhà tôi bị chảy nước, bị mưa dột. Thậm chí ta nói con người bị bệnh lậu. Bệnh lậu là cái bệnh mà nó nổi một nước, nó cũng bệnh rồi, cũng là chảy nước, thấm ướt. Như vậy thì chữ lậu, hữu lậu có nghĩa là thấm ướt, là thâm nhập, làm hư hoại thánh nghiệp. Vậy chúng ta có hai cái loại phước. Thứ nhất là phước hữu lậu và thứ hai là phước vô lậu. Từ chữ hữu lậu rồi phải học ra có hai loại phước: hữu lậu và vô lậu. Những gì sinh ra từ hữu lậu đều đặt căn bản trên cái ý niệm và hữu niệm. Ý niệm hay là hữu niệm? Từ ý niệm sinh ra nghiệp thức và từ nghiệp thức hình thành nhân quả. Từ gốc của hữu niệm, từ gốc của ý thức sẽ đưa đến kết quả sinh diệt, mới gọi là hữu lậu. Những gì được sinh ra bằng ý thức đều bị ý thức sinh diệt làm thay đổi, không trường tồn, có thể đối chiếu, biến dạng và biến mất. Trong kinh Phật thường ví dụ phước hữu lậu như mũi tên bắn lên thật cao, nhưng cho dù cao bao nhiêu thì khi mà lực đẩy của mũi tên đã hết, tên sẽ lao xuống cắm vào lòng đất sâu bấy nhiêu. Nói tới đây thì tôi nhớ quyển sách này đây. Cái sách này mà nói cái phước hữu lậu nè. Phước hữu lậu như gọi là xạ tiễn giữa hư không. Cái phước hữu lậu, mình tu hành mà mình tu cái phước hữu lậu thì khác nào như tên bắn gọi là xạ tiễn giữa hư không. Để bài thứ mấy đó, cái tự nhiên nó quên ngang rồi đó. Người tôi bây giờ các vị cảm thông có khi nó muốn quên, nó quên vậy nè. Chịu thua vậy đó. Nên bây giờ nó cà chớn lắm. Vì vậy mà nói được cái gì thì tranh thủ nói nha. Các vị đừng có nói là sao mà tôi nói đi nói lại nói hoài. Nói con nhiêu đó. Nó tới đó luôn, giờ muốn quên thì quên thôi, chịu thua. Cái gì mà như là tên bắn giữa hư không thì quên rồi, không biết. Cái gì ra tự nhiên cái rồi quên ngang chơi vậy đó. Cái gì mà tên bắn giữa hư không đây. Thôi chịu thua, muốn quên vậy đó. Có nghĩa là tôi cái phước hữu lậu thì tổ quyền giác nó là ví như tên bắn giữa hư không vậy đó. Nó hết cái độ bay của nó muốn rớt ở đâu nó rớt. Cái phước hữu lậu cho chúng ta trong đời sống hiện tại thành đạt những điều như là danh nè, lợi nè, sung túc về tiền tài, về vật chất, về sắc đẹp nè. Nhưng vốn sinh ra từ ý thức sanh diệt nên có lúc sẽ chấm dứt, mà khi phước không còn Dù chúng ta đang ở cõi trời cũng phải rơi xuống nhân gian, đôi khi còn bị đọa lạc không được làm người, cho nên phước hữu lậu vẫn nằm trong cái vòng luẩn quẩn, không thể vượt thoát sanh tử. Cho nên Đức Thế Tôn nâng cái bậc thang giá trị cúng 100 người ác không bằng một người thiện để chứng minh cho chúng ta biết một điều, dù đó là tốn công sức tạo phước hữu lậu bao nhiêu, cuối cùng cũng bị rớt vào vòng nghiệp thức. Nhân quả sinh diệt vô thường sẽ trở đi trở lại trong cõi nhân gian này. Người tu chúng ta phải làm thế nào để cắt đứt được dòng chảy của sinh tử luân hồi? Bởi vì con người sinh ra trong cuộc đời này, bắt đầu những bước tập tành đầu tiên rất nhỏ, học lật, học bò, học đủ thứ cho đến học ganh tị, học thương yêu. Và không may mắn chúng ta đi vào đời bị xoay tròn trong cuộc tử sinh lây quanh chết đi sống lại bao lần. Bài học này tuy đã học muôn vạn lần trong cái quá khứ, vậy mà ta vẫn quên, vẫn chưa học thuộc. Nếu chúng ta tạo công đức lớn để mong kiếp sau trở lại nhân gian này, sinh ra là người cao quý, gọi là danh vọng, đôi lúc cũng là điều phước, nhưng phước này sẽ gieo rắc đại họa tai ương. Cho nên Đức Thế Tôn giờ dùng dẫn dụ này cho chúng ta biết là dù phước hữu lậu có như hà sa, có làm được vị thiên đế ở cõi trời cũng chỉ là điều nhạt nhẽo, vô vị trong đời tu, không đáng cho chúng ta ham thích. Thế thì thế nào gọi là phước vô lậu? Nếu nền tại có hữu lậu được sinh từ hữu niệm, thì nền vô lậu sinh từ vô niệm, hữu niệm sinh ra nghiệp thức, nhưng vô niệm thì đoạn diệt và siêu việt nhân quả, cuối cùng thành tựu vô sanh. Khi giúp đỡ người, ý thức của ta gắn chặt vào điều chúng ta giúp đỡ, ghi nhớ, không những trong trí mà còn cụ thể trên giấy tờ thì gọi đó là hữu niệm. Nếu giúp người bằng tâm thức rất thanh thang, không cần nhớ, không nghĩ, cũng không bận tâm, người ta còn nhớ ơn mình hay không, chỉ biết đem hết trái tim thương yêu của mình, thấy người khó khăn trong giai đoạn đó mình giúp thôi thì gọi là vô niệm. Vậy là tôi cũng nói cho các huynh đệ nghe, những ai mà đóng góp vô từ thiện là tập mà cũng tập vô niệm nghe. Các vị cũng phải tập vô niệm. Hữu niệm dẫn chúng ta đến tình trạng khi ta gặp người, ta đã giúp, điều đầu tiên có mặt trong ý thức là những ký ức về sự giúp đỡ hiện tại. Lại như một cuộn phim, chúng ta bắt đầu đối chiếu, nhận diện, so sánh người kia khi mình mới có sự nghiệp, nay gặp lại mình tỏ ra lạnh nhạt, tức khắc sinh khởi những tâm hành, ghen ghét, buồn phiền, cay đắng trong lòng. Trong khi giúp đỡ người với trạng thái vô niệm, tâm của chúng ta như nước mênh mông và những điều chúng ta giúp đỡ chỉ khi lấy cây viết, viết lên mặt nước mà chơi, không lưu lại một chút gì, dấu ấn gì trong tâm thức. Làm gì cho người xong là ta xóa sạch, không cần nhớ. Sự thương yêu giúp đỡ đó là xuất phát từ vô niệm, không lưu lại gì thì gọi là đoạn nghiệp, không vướng mắc vào nghiệp ác và nghiệp lành. Như vậy, nếu một ngày nào đó gặp người chúng ta đã từng giúp đỡ, họ còn nhớ đến, săn đón, chào mời thì tốt. Còn không, chúng ta cũng đã quên, không có gì để lưu tâm, buồn phiền, cho nên ta gọi làm việc từ tâm ấy gọi là vô niệm, là sạch hết nghiệp, và vì sạch hết nghiệp nên siêu việt thiện ác và siêu việt nhân quả. Tôi xin đọc rõ ràng vậy để cho các vị hiểu nghe, xin phép các vị, vì mấy bữa nay như tôi đã nói là tứ đại nó cũng bất hòa một chút, cho nên vậy mà không để cho nó động cái não nhiều, mà tôi đã viết cái giáo án rồi, tôi đã soạn luật rồi. Cho nên tôi xin phép trình bày bằng một cách đọc hơn là cách nói nghe, để cho rõ cái chỗ vô niệm, hữu lậu, vô lậu. Từ tuy nhân và quả có đến, nhưng với người vô niệm thì lân lân như mây bay, không mãi mai gì đến vui buồn, tốt xấu, gọi là siêu việt thiện ác. Khi con người đạt đến trạng thái tâm thức như thế thì là đạt đến vô sanh, mà vô sanh ở cấp độ cạn là khi ta đã thi ân. Đối với người thọ ân, không sinh khởi bất cứ một tâm niệm gì cả thì đây chính là phước vô lậu. Các vị rõ trong này Có những vị từng làm những công việc thiện, nhớ đây là tôi cũng chia sẻ. Và các vị cũng đừng nói là thầy kêu gọi tụi tôi đóng góp rồi, bây giờ thầy phải đặt thầy nói. Không có đâu nghe. Đây là muốn cho các vị bước lên một bậc nữa, là tôi đã đạt tới cái phước vô lậu. Vô lậu là cái nhân thành tựu được quả vô sanh. Vô lậu là nhân thành tựu được quả vô sanh. Mà vô sanh là tên gọi tổng quát chỉ cho vô niệm, vô trụ, vô tu, vô chứng của nội dung đoạn kinh 42 chương này. Như vậy vô niệm, vô trụ, vô tu, vô chứng là những ngôn từ mang cái sắc thái triết lý của lão trang mà các bậc thầy đã mượn để chuyển dịch kinh văn phạn ra Hán ngữ, đưa ra thâm ý của kinh mà thôi. Những văn bản đầu dịch thực cái đời Diêu Tần đến đời Đường sau này trong văn học thiền tông của thời Tống, thời Nguyên, thời Minh, thời Thanh đều đến cận đại đều bàn bạc những từ vô niệm, vô trụ, vô tu, vô chứng. Ngôn ngữ kinh điển và thâm nghĩa của giáo lý đạo Phật đều mượn hầu hết những ngôn từ để giải minh những khái niệm rất trừu tượng của triết học Ấn Độ và văn học thiền. Những từ này đặc biệt được trọng dụng. Vô niệm là không có một niệm tưởng nào, ý thức lăng xăng nào sinh khởi. Chúng ta đừng lầm lẫn với cái tâm không ngơ, chìm lặng trong một khoảng không mờ mịt vô ký. Đó là lạc vào biên kiến chứ không phải vô niệm. Vô niệm của nhà Phật là sạch hết những ý thức lăng xăng, phù động, những tiếng độc thoại hay đối thoại với ý thức thầm thì, những sự nhận biết tỉnh sáng luôn có mặt tồn tại, sự nhận biết không ngôn ngữ, không lời, nhưng nó là nhận biết rõ những gì đang lang thang, đang diễn hành trong tâm thức của chúng ta. Nếu không có sự nhận biết trong tâm thức, tức là chúng ta đang chìm trong hang tối của mịt mờ, của vô minh, của vô ký. Cho nên phải có sự nhận biết rõ ràng ngay nơi đây, giờ phút này như thế thì người đang sống trong chánh niệm, đang sống với vô niệm, đang sống trong tâm Phật bản nhiên chiếu sáng thường tại của mình, và sống được với trạng thái vô niệm tỉnh sáng này là sống trong niết bàn hiện tiền, là an trú trong lạc pháp hiện tiền, hay nói cách khác là đang an trú trong sự nhận biết mà không để ý, không để ý thức chạy ra đồng hóa với cái dị biết, cái bị biết. Cái bị biết là những gì chúng ta nhìn thấy như vui, buồn, bất an. Còn sự nhận biết chính là mình, nên chúng ta không thấy tưởng như nó không có mặt. Nhưng khi vui buồn hiện khởi tức khắc là ta nhận biết nó ngay. Nếu chúng ta thông minh hồi phục sự sống chánh niệm lại, luôn an trú trong trạng thái tâm nhận biết vô ngôn, nhận diện được từng trạng thái tâm hành sinh diệt đã có mặt. Bây giờ chúng ta là cái thể vô sinh, bất diệt ngay đang chiếu kiến, đang soi sáng những tâm hành bên ngoài. Khi liễu tri và đủ niềm tin rằng vô niệm là tự thể không sinh không diệt của mình vốn chiếu sáng và hiện tiền trong bất cứ phút giây nào, chỉ cần hồi phục lại là có, tức khắc chúng ta nhận được vô niệm, cũng chính là nhận được vô trụ. Đó, như vậy thì tôi giải thích sơ sơ cho các vị biết là tại sao mà cái kinh 42 chương này lại có cái vấn đề đó, là vấn đề là cúng dường cho một cho ngàn vạn ức chư Phật ăn không bằng cúng dường cho một vị vô niệm, vô trụ, vô tư, vô tu, vô chứng ăn. Và tôi mong rằng các vị nên tiếp tục nghiên cứu cái vấn đề vô niệm, vô tu, vô chứng này rất là hay. Vì cái khả năng trình bày của tôi nó chỉ là như tôi đã nói là có giới hạn. Và sức khỏe của tôi hôm nay thì coi như nó tốt là nó tốt, nhưng mà nó còn bị khàn cái tiếng, cũng như là nó nóng trong người vì cái tội cũng là cái tội nữa. Ăn mấy cái kẹo bánh mứt bên Việt Nam gửi qua đường với chất nóng, đồ nóng nhiều quá đó, cho nên nó cũng làm cho con người mình nó khó chịu. Tại thôi lâu lâu có mới ăn vậy mà. Mà nếu không ăn thì để lâu nó hư, bởi vậy cũng tham. Vậy mà nó nóng mồm miệng gì đâu, nó khô hết trơn. Thôi tới đây là tạm ngưng. Cảm ơn các vị lắng nghe. Tiếp tục cái kỳ thứ 22 là cũng giải thích cái đề tài về bố thí này, về về về này rất là có ý nghĩa. Tiếp theo từ từ câu, từ chữ, từ đoạn, cái chương thứ 12 chứ. Phật dạy rằng chương 12 là Phật dạy là có 20 điều khó đó. Nghèo hèn bố thí là khó, giàu sang học đạo là khó, bỏ thân mạng quyết chết là khó, thấy được kinh Phật là khó, sanh nhầm đời có Phật là khó, nhịn sắc nhịn dục là khó, thấy tốt không ham cầu là khó, bị sỉ nhục không giận là khó, có thế lực không ỷ là khó, gặp việc vô tâm là khó, học rộng nghiên cứu nhiều là khó, trừ việc ngã mạn là khó, chẳng khinh người chưa học là khó, thực hành tâm bình đẳng là khó, chẳng nói sự phải quấy là khó, gặp được thiệt tri thức là khó, thấy tánh học đạo là khó, tùy duyên quá độ là khó, thấy cảnh không động tâm là khó, và khéo biết phương tiện là khó. Thì ngày thứ năm, vấn đề chúng ta sẽ tiếp tục cái 20 điều khó đó ha. Một lần nữa cảm ơn tất cả các huynh đệ đã kẻ thì đóng góp tài chánh, vật thực, tiền bạc, người thì đóng góp cái tâm từ hỷ để cho các em ở quê nhà nó làm cái công việc từ thiện hết sức là coi như là thoải mái, để rồi bắt đầu ngày mai, sáng ngày mai thì các huynh đệ từ miền Nam đại diện ra miền Bắc để mà ngày sáng ngày mốt là bắt đầu làm việc tại miền Bắc. Tôi tính theo giờ Việt Nam đó nha. Các huynh đệ đã tùy hỷ, nhớ tôi nhắc lại là Đức Phật có dạy chúng ta tùy hỷ. Nếu chúng ta đóng góp được thì tốt, không đóng góp được đem cái tâm tùy hỷ vui theo cầu nguyện cho mọi việc nó được tốt lành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.